Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, địa hoàng đi chỗ nào? Nói là nói như vậy, nhưng đối với nữ oa, tú bắp thịt, hành vi Trình Lâm nhưng là có chút xem thường. Rất đơn giản, bởi vì hắn cũng không cho là hành vi của nàng có ý nghĩa. Hoặc là nói, cũng không tin nữ oa có thể uy hiếp đến xã hội loài người. Cái này logic rất rõ ràng. Mặc dù nữ oa sinh ra trí tuệ, chuyện này là ra ngoài mọi người dự liệu. Thế nhưng chỉ dựa vào một cái khu vui chơi cơ sở phương tiện, nữ oa muốn đối kháng toàn cầu, không khác nào nói chuyện viển vông. Đơn giản nhất, có thể chế tạo ra ốc thổ. Mặc dù ở cơ sở linh năng giàn giáo trên khả năng không lớn bao nhiêu đột phá, không đúng vậy không đến nỗi để Trình Lâm chui chỗ trống. Thế nhưng ở những lĩnh vực khác, đặc biệt là quân sự lĩnh vực, ốc thổ tất nhiên là nhược thế. Rốt cuộc, đây không phải người bình thường cấu trúc thế giới, mà là có siêu phàm. 200 năm qua đi rồi, trên địa cầu khẳng định có địa hoàng cấp sinh mệnh chứ. Thậm chí khả năng sinh ra càng mạnh hơn tồn tại, mà nữ oa khả năng đạt đến cái này tầng cấp sao? Tuyệt đối không thể, lý do rất đơn giản, nơi này chỉ là cái khu vui chơi, vì chăm sóc du khách làm siêu anh hùng trải nghiệm, làm một ít người tu hành ở bên trong không có vấn đề. Nhưng tuyệt đối không thể quá mạnh, lại như là một nhà nào xạ kích câu lạc bộ sẽ cho phân phối đạn đạo, vũ khí hạt nhân. Hơn nữa, thông qua trước giao thủ, có thể lớn mật suy đoán, lục phẩm cảnh đã là nữ oa có thể tăng lên cấp bậc cao nhất rồi. Thậm chí, có lẽ lục phẩm đều không thể làm ra quá nhiều. Không phải vậy, nàng không đạo lý tăng lên một nhóm lớn ngũ phẩm lại đây vây giết ta. Trực tiếp tăng lên tới cao cấp, chẳng phải là càng có nhìn lực uy hiếp. Chính là bởi vì có những này suy nghĩ, hắn mới không cho là nữ oa quân bị hành vi có bất kỳ ý nghĩa gì. Xã hội loài người sở dĩ hiện nay vẫn chưa ra tay với ốc thổ, một mặt phỏng chừng là sự tình phát sinh thời gian quá ngắn, vô pháp làm ra thống nhất quyết sách. Càng quan trọng lại là bởi vì nữ oa trong tay nắm có con tin. Không cần quá nhiều, liền là chỉ có mấy người, cũng đủ để tạm thời bức lui ngoại bộ sức mạnh. Nhưng vậy đại khái cũng chỉ có thể trợ giúp nàng thu được cơ bản nhất đàm phán tư cách mà thôi. Đối với ốc thổ đến tiếp sau phát triển, Trình Lâm nội tâm cũng không coi trọng. Ở trong mắt hắn, nếu như không có ngoại bộ sức mạnh nhúng tay, nữ oa một thân một mình đối mặt toàn cầu, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Đến mức chủ động tiến công, càng là không hề thành công độ khả thi. Hắn suy đoán nữ oa cũng rất rõ ràng điểm ấy, bằng không cũng không sẽ làm ra đàm phán quyết định. Người tựa hồ đối với ta cách làm rất xem thường. Bỗng nhiên, nữ oa liếc mắt nhìn hắn, nói. Trình Lâm sửng sốt một chút, cười nói, ta có biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Vì biểu tình, nữ oa phun ra một cái từ, nói, thông qua quan sát ngươi khuôn mặt cùng chi thể biến hóa rất nhỏ, ta thu được kết luận, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Lâm trầm mặc chút, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta đối kế hoạch của ngươi xác thực khuyết thiếu tự tin. Vì sao? Nữ oa hiếu kỳ nói, so sánh thực lực quá cách xa. Trình Lâm suy nghĩ một chút, đem trong lòng mình những ý nghĩ kia nói ra. Nhưng mà, nghe xong hắn lời nói này, nữ oa trên mặt lần thứ hai hiện ra mơ màng thần tình khốn hoặc. Chợt đột ngột hỏi, địa hoàng là cái gì? Trình Lâm sửng sốt, nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Một lát sau mới hỏi ngược lại, địa hoàng cảnh chính là trên cửu phẩm cảnh giới a? Chẳng lẽ nói, ở các ngươi nơi này, không gọi danh tự này? Đây là Trình Lâm có thể nghĩ đến duy nhất độ khả thi. Tuy rằng lần trước Thôi Diễn đề cập tới địa hoàng cảnh, nhưng không giống lịch sử phát triển, khả năng dẫn đến tên gọi phát sinh một ít biến hóa. Cái này cũng là rất khả năng, nhưng mà, nữ oa kế tiếp trả lời để Trình Lâm giật mình không thôi. Trên cửu phẩm, địa hoàng, nhưng là, hiện nay trên thế giới, tu sĩ mạnh mẽ nhất, cũng chỉ là cửu phẩm đỉnh phong a. Căn bản không sẽ vượt qua cái này cấp bậc nhân loại a. Nữ oa nháy mắt mấy cái, nghi hoặc nói, chợt, nàng nhìn thấy bên cạnh cái này trước sau thần sắc hờ hững thanh niên lần thứ nhất nhăn chặt lông. Mày, nhưng mà, bất luận nàng làm sao phân tích, vì biểu tình, đều không thể đoán thành Trình Lâm đang suy nghĩ gì. Càng không thể nào biết được. Nàng câu trả lời này để người sau trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Không có địa hoàng. Hiện nay trên thế giới dĩ nhiên không có địa hoàng. Không, nói đúng ra là không có vượt qua cửu phẩm đỉnh phong nhân loại. Nhưng là, sao có thể có chuyện đó? Đối với đáp án này, hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Nhớ tới ở lần thứ ba thôi diễn, cũng chính là tinh không quỷ diện lần đó. Hắn lần đầu tiên nghe được địa hoàng cái từ này. Biết được đây là cửu phẩm sau cảnh giới. Lần đó cũng là thôi diễn ra tương lai. Chân thực không có sai sót. Nhưng là lần đó cũng vẻn vẹn đi qua 30 năm mà thôi. 30 năm, nhân loại liền sinh ra không ngừng một vị địa hoàng. Nhưng trước mắt, rõ ràng đã qua 200 năm. Làm sao toàn cầu mạnh nhất nhưng vẫn là cửu phẩm. Trong này đến cùng chỗ đó có vấn đề. Chẳng lẽ nói là nữ oa ở gạt tao? Không, này không tất yếu. Từ bất luận cái gì góc độ đều không có ẩn giấu tin tức này lý do. Như vậy chính là nữ oa không biết tin tức này. Rốt cuộc nàng chỉ là máy tính, không thể hoàn toàn nắm giữ trên thế giới hết thảy tin tức. Bất quá điều này cũng nói không thông a. Cũng hoặc là xã hội này một loại nào đó gông xiềng. Tỉ như, các quốc gia thế lực vì cân bằng, kiềm chế ở địa hoàng sinh ra. Độ khả thi nhỏ bé không đáng kể, nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ. Trình Lâm đứng tại chỗ, cau mày suy tư, nhất thời lại không bắt được manh mối. Ngươi đang suy nghĩ gì? Cuối cùng, nữ oa không nhịn được lòng hiếu kỳ. Mở miệng hỏi dò, Trình Lâm đem tầng tầng tâm tư đè xuống, nói câu, không có gì, chợt, lại nói bóng gió, hỏi dò chút càng nhiều chi tiết nhỏ, nỗ lực xác định tin tức này độ chuẩn xác, nữ oa ở những kiến thức này trên cũng không có làm bất kỳ giấu giếm gì. Hầu như là biết gì nói nấy, mà thông qua hỏi dò, Trình Lâm cũng cơ bản xác định chuyện này chân thực tính. Thế giới này xác thực không có địa hoàng, dứt bỏ vấn đề nghi hoặc không giảng, đưa mắt kéo về đến trước mắt. Nếu như nói, thế giới này cao cấp sức chiến đấu chỉ có cửu phẩm. Kia có lẽ, nữ oa thật là có chút đối kháng tiền vốn. Trình Lâm là tận mắt chứng kiến quá cửu phẩm cảnh tu sĩ. Mạnh mẽ, rất mạnh, xác thực rất mạnh, nhưng lại vẫn nằm ở nhưng bị lý giải tầng thứ trên. Đồng thời vô pháp chống lại thiên tai, vẫn cứ thuộc về người cấp độ sinh mệnh. Vậy thì để cho nữ oa thao tác không gian. Hai người đi rồi một trận, cứ gọi ở một chiếc xe hơi, cưỡi nó tùy tùng dòng xe cộ đi tới nữ oa quân bị hạt nhân. Đó là nhà xưởng khu, tọa lạc ở thành thị vùng ngoại ô, rất hẻo lánh địa phương. Đây là chế tạo nhà xưởng. Một phần trong đó là mô phỏng 200 năm trước nhà xưởng kiến tạo. Bên trong có hoàn chỉnh tuyến sinh sản, có thể xây đúc, đánh bóng, lượng lớn gia công kim loại cấu kiện. A, khu vui chơi nhà thiết kế công bố đại công nghiệp là thời đại kia đánh dấu. Là toàn bộ thế giới cơ sở, sở dĩ hạ khí lực lớn, xây này tảng lớn nhà xưởng. Bất quá, bọn họ đại khái chưa từng nghĩ tới, bây giờ sẽ tiện nghi ta. Nữ oa từ trên xe bước xuống, đứng ở vùng ngoại ô trên sườn núi, nơi này cỏ xanh như tấm đệm, phía sau là một mảng lớn rừng cây, Sau cơn mưa vùng ngoại ô không khí trong lành, gió nhẹ thổi mặt của hai người bàng, Trình Lâm cũng xuống xe, nhìn phía dưới nhà xưởng khu. Giờ khắc này, cuồn cuộn không ngừng có xe cộ từ trong thành phố lái vào. Tiến vào nhà xưởng, lít nhà lít nhít người máy đang bận bịu đem kim loại vận chuyển đi vào. Kỳ quái chính là, rất nhiều xe sau khi tiến vào lại chưa hề đi ra. Phảng phất biến mất rồi bình thường. Bọn họ tiến vào dưới đất. Nữ Hoa giải thích nói, chân chính hạt nhân nhà xưởng ở dưới đất. Vậy không phải vì trả lại nguyên thời đại trước kiến tạo, mà là người máy nhà xưởng, khu vui chơi chỗ có người máy, đều là từ dưới đất nhà xưởng sản xuất ra. Bây giờ, ta chính muốn mượn nó chế tạo càng mạnh hơn, có thể chịu đựng càng năng lượng cao cấp chiến sĩ. Dừng một chút, nàng lại cường điệu, cao cấp chiến sĩ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,